Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2830. Đệ 2830 chương nói thỏa. 1. Ngu Thanh Thiền phán đoán trong bụng có 3 cái nhãi con lại không có nói ra. Nàng chuẩn bị tương lai cấp những người khác cái kinh hỉ. Sư huynh, thẩm vấn ra điểm cái gì tới sao? Ngu Thanh Thiền đi qua đi ngồi xuống. Lâm Minh Trạch tương đối am hiểu thẩm vấn, lại thích xem náo nhiệt, phỏng chừng ngày hôm qua thấy được cái kia vũ khí an vị không được. Ngay từ đầu này sư tử lão hổ miệng còn rất ngạnh. Bất quá cuối cùng vẫn là chiêu, Lâm Minh Trạch khuôn mặt tuấn tú thượng tà khí thâm thâm. Chỉ vào phía trước phong thần bắt sư đầu tế sư tiếp tục nói. Kia chỉ sư tử vũ khí là từ một chỗ rách nát không gian được đến. Hắn nói kia chỗ không gian chỗ sâu trong còn có rất nhiều so này vũ khí càng tốt đồ vật. Chỉ tiếc lấy thực lực của hắn lại không cách nào thâm nhập ta đã từ hắn trong trí nhớ bắt được. Kia địa phương bản đồ, làm điểm chuẩn bị chúng ta là có thể đi tra xét một vài, phong thần ngồi ở Ngu Thanh Thiền bên. Cạnh mở miệng hỏi, còn có mặt khác thú nhân biết việc này sao? Lâm Minh Trạch trả lời. Theo hắn theo như lời là đã không có, này chỉ sư tử vẫn chưa tiết lộ ra ngoài quá nửa ti tin tức. Lần này vẫn là ta cùng Phong Ly hợp lực vận dụng bí thuật mới đưa hắn miệng cùng ký ức cậy ra, hắn. Đắc ý bổ sung một câu. Các ngươi lợi hại, Ngu Thanh Thiền thuận thế khen một câu. Cười hỏi, mặt khác sư tử lão hổ có hay không nói cái gì hữu dụng tin tức. Nàng đối nơi đó cũng có hứng thú. Hoặc nhiều hoặc ít có điểm, tỉ như bọn họ biết nào đó chúng ta tìm kiếm tài nguyên rơi xuống, Lâm Minh Trạch đối cái này hứng. Thú không phải thực nùng, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, ngay sau đó đứng lên nhìn về phía 4 con trong mắt tràn ngập kiêng kỵ vô lực chi sắc thú nhân thủ. Lĩnh, các ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Ngu Thanh Thiền cười như không cười nhìn 4 người. Phía trước bị Ngu Thanh Thiền bắt tên kia đầu hổ thủ lĩnh tương đối ngay thẳng. Có thể sống lời nói ai sẽ muốn chết, bọn họ trên người bí mật đều bị kia 2 cái tiểu bạch kiểm. Biến thái hỏi xong, này đó người từ ngoài đến không phải là muốn giết người diệt khẩu đi. 4 gã thú nhân thủ lĩnh đều nghĩ tới điểm này. Trong lòng phát lạnh, muốn sống cũng có thể. Bất quá chúng ta đến làm điểm giao dịch, Ngu Thanh Thiền cũng lười đến cùng bọn họ đi loanh quanh. Đầu hổ thủ lĩnh khó hiểu hỏi, làm cái gì giao dịch? Đầu tiên, các ngươi không thể lại tấn công Ngân Lang bộ lạc địa bàn. Tiếp theo, chúng ta muốn thu thập bản địa tài nguyên đặc sản. Các ngươi nếu nguyện ý đi cho chúng ta thu thập mấy thứ này. Ta đây liền buông tha đầu hổ cùng sư phần đầu lạc, Ngu Thanh Thiền chuyện vừa chuyển nói. Đương nhiên, cũng không cho các ngươi có hại. Các ngươi chủ yếu thu thập tìm được chúng ta muốn tài nguyên. Ta sẽ dùng trị liệu bệnh tật đau xót dược tề hoặc là mặt khác đồ vật cùng các ngươi đổi, sử dụng. Miễn phí sức lao động là hảo. Nhưng không khỏi này đó đầu hổ cùng sư đầu tộc thú nhân có khả năng sẽ tiêu cực lãng công. Không bằng biến thành trao đổi tình thế, nói không chừng còn có thể cố ý ngoại thu hoạch. 4 gã thủ lĩnh ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, phảng phất đều mang theo một loại không thể tin tưởng. Cái này giống cái sẽ lòng tốt như vậy. Bất quá bọn họ hiện tại đã là tù nhân, cũng không có gì hào cấp này giống cái lợi dụng. Tu vi địa vị tới rồi bọn họ tình trạng này tự nhiên càng không muốn chết. Đầu hổ thủ lĩnh cảm thấy đây là chuyện tốt, cần thiết phải bắt được cơ hội này, nếu không chính mình cùng đầu hổ tộc đều phải xong đời. Rốt cuộc này y sư giống cái là người từ ngoài đến cũng sẽ không đối bọn họ bàn thổ thú nhân bộ lạc. Nhân tâm từ nương tay. Hảo, chúng ta đầu hổ bộ lạc đáp ứng rồi, sư phần đầu lạc một khác danh thủ lĩnh cũng theo sát nói. Chúng ta cũng đáp ứng rồi. Này liền đúng rồi, ta thích nhất thức thời người, Ngu Thanh Thiền mị cười nói. Hết chương.